Chương 160, sinh cơ đoạn tuyệt. Uzumaki Naruto trông thấy Naruto thân ảnh, Dạ Cờ Xỉ Cả Bụ Tổ gần như nghiến răng nghiến lợi. Chính là người nam nhân trước mắt này, đem chính mình toàn bộ kế hoạch hủy diệt, cuối cùng đi đến con đường này. Bởi vậy, đối với Naruto, Dạ Cờ Xỉ Cả Bụ Tổ đã sớm đao kiếm đối mặt, trợn mắt nhìn. Dạ Cờ Xỉ Cả Bụ Tổ, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Đến bây giờ còn đang dùng lấy họ rổ xì mà dự nhận thuật nạ rủ tổ nhìn trước mắt thế thổ chuyển sinh lý ra, đối với giả cờ xì cả bụ tổ chẳng thèm ngó tới nói. Trước mắt những lý dạ này nạ rủ tổ đã sớm muốn đem bọn hắn huế thổ chuyển sinh đi ra, bọn hắn lực lượng cường đại cùng huyết kế giới hạn đều là nạ rủ tổ khát vọng, đem bọn hắn lực lượng cùng huyết kế giới hạn tức đoạn, sau đó lại giao phó chúng nữ nhân của mình, để các nàng dung hợp những lực lượng này, đến lúc đó. Lại sẽ có một nhóm cấp ca nỉ giả xuất hiện. Bởi vậy, đối với giả cờ xỉ cả bụ tổ huế thổ chuyển sinh nạ dù tổ không những không cảm thấy kinh hoàng, ngược lại rất cảm tạ hắn. Giả cờ xỉ cả bụ tổ làm như vậy vừa vặn bớt đi nạ dù tổ không ít chuyện, như vậy, hắn tước đoạt bọn hắn lực lượng cùng huyết kế giới hạn QNZ nhẹ nhóm rất nhiều. Hừ, chỉ mong tiếp xuống ngươi sẽ không như thế nhẹ nhóm nhìn xem nạ dù tổ đối với hắn chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Ngươi có thể thử một chút nạ rủ tổ nhún nhún vai, một mặt vẻ nhẹ nhàng, cái này làm cho dạ cờ xỉ cả bụ tổ càng cho hơi vào hơn vẫn không thôi. Động thủ dạ cờ xỉ cả bụ tổ gầm thét một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng về sau bay vọt, đi vào một chỗ nơi tương đối an toàn, nắm trong tay trước mắt bốn vị cấp cả nhì dạ tiến công. Tới đi nạ rủ tổ hoạt động tay chân một chút, không thèm để ý chút nào nói ra. Nhìn xem khí thế hung hăng giải cả, nạ rủ tổ trả cờ dạ nhánh cây trực tiếp lôi kéo ở thân thể của hắn, còn không có đợi hắn thi triển ra mạnh nhất nhất bản quán thủ lúc, trả cờ dạ nhánh cây trực tiếp đem hắn lực lượng thôn phệ không còn, liền ngay cả nhận thuật của hắn cùng huyết kế giới hạn QNZ tức đoạt. Chân độn, nguyên giới bác ly chi thuật nhìn xem giải cả còn không có xuất thủ cứ như vậy biến mất, còn lại ba cả đều là sắc mặt trầm xuống, đệ nhị sủ chỉ cả không nhìn xem nạ rủ tổ. Trong miệng trực tiếp quát. Sau đó, một cái trần độn chính là thi triển đi ra, nạ rủ tổ nhìn qua trần độn, ngược lại là có một tia vẻ nghiêm túc, không thể không nói đệ nhị sủ chỉ cả không trần độn hay là thật không tệ. Nạ rủ tổ dựa vào con nết tổ tay cảm giác, nhẹ nhõm tránh thoát không trần độn, thư A cơ đi vào trước mặt của hắn. Sa độn, kim sa mạn thiên ngay tại nạ rủ tổ lúc sắp đến gần không thời điểm, một bên đệ tam cả dẹt cu nở dê xuất thủ. Vô số ca tờ va nở dê hướng phía nạ rủ tổ nghiêng rót mà đi, to lớn ca tờ va nở dê thác nước cơ hồ muốn đem nạ rủ tổ bao phủ. Nạ rủ tổ thấy thế thân ảnh nhanh chóng hướng về sau rút lui, cùng lúc đó, đệ nhị mị dục cu nở dê xuất thủ. Một cái cự đại con sò hư ảnh xuất hiện tại trước mặt của hắn, sau đó, một cái dầu cùng nước tạo thành phân thân hướng phía nạ rủ tổ nhanh chóng tiến công mà đi. Theo nhanh chóng vận động. Đệ nhị mỹ dục triệu hoán thủy phân thân càng lúc càng lớn, cơ trong tay cự đại khảm đao liền hướng phía nạ rủ tổ cổ chém tới. Đệ nhị mỹ dục thủy phân thân không có chút nào hình thể cồng kềnh mà ảnh hưởng đến tốc độ, bởi vì trong thân thể đều là hơi nước, ngược lại là thân thể nhìn như tập tễnh, kỳ thực nhẹ nhàng vô cùng. Băng độn, độ không tuyệt đối nạ rủ tổ nhìn xem càng ngày càng gần đệ nhị mỹ dục thủy phân thân, trực tiếp là một cái băng độn, không gian chung quanh cấp tốc hạ xuống. Liền ngay cả đệ tam cả dẹt gin xạ là bị đóng băng trong nháy mắt. Đệ nhị mỹ dục thủy phân thân gặp phải tuyệt đối băng lãnh, độ ấm thân thể trong nháy mắt hạ xuống, thể nội hơi nước nhanh chóng phát ra, trong trước mắt, hình thể khổng lồ liền chậm rãi biến mất hoàn toàn, cuối cùng hóa thành một bàn tay lớn nhỏ bị hoàn toàn đóng băng. Nhất pháp, trả cờ dạ chi lâm nhẹ nhóm giải quyết trước mắt tiến công, nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ bạo dũng, sau đó... Khổng lồ trả cờ dạ liền hóa thành một cái cự đại rừng rậm đem đệ nhị sủ chỉ cả, đệ nhị mỹ dục cùng đệ tam cả dẹt nhốt ở bên trong. Vô dụng, rừng rậm này tương đương với kết giới, trừ phi thực lực của các ngươi mạnh ta gấp 10 lần, nếu không là không thể nào đột phá nạ rủ tổ nhìn xem trong rừng rậm tức giận không thôi ba người, mang trên mặt một tia hí ngược chi sắc. Trả cờ dạ chi lâm là hắn dung hợp 10 cái vi thú lực lượng thời điểm, trả cờ dạ chi thụ biến hóa ra một cái nhẫn thuật. Cùng nói là nhẫn thuật, không bằng nói là kết giới tương đối phù hợp, nạ rủ tổ căn cứ từ mình tại Hoa Hạ nghiên cứu thượng cổ thời đại trận pháp, kết hợp thế giới này kết giới, Naruto tự hỏi mình tại kết giới tạo nghệ đã không người có thể so. Trước mắt cái này chả cờ giả chi lâm không chỉ có thể vây ở địch nhân, còn có thể thôn phệ sinh mệnh lực của bọn hắn, chả cờ giả, lực lượng, linh hồn, các hết thể có thể thôn phệ lợi dụng đồ vật. Nhìn xem chả cờ giả chi lâm tại một chút xíu thôn phệ lấy bị nhốt ba người, Naruto chút nào không lo lắng. Nhìn xem bốn vị cả nỉ giả cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị tiêu diệt, cổ nộ hạ bên này nỉ giả liên quân càng thêm sĩ khí dâng cao. Từng cái kêu gào hướng phía sủ chỉ cả cùng giải cả liên quân phóng đi, trong khoảnh khắc liền đem bo nở hà nở liên quân đánh cho liên tục bại lui. Trong nháy mắt, hai cái liên quân chênh lệch càng lúc càng lớn, nạ rủ tổ không đến trước đó, cố nộ hạ cùng đối diện quân đội tỷ lệ hay là 2-1, nạ rủ tổ đi vào đằng sau, lập tức liền biến thành 3-1, cường đại như thế chênh lệch để đối diện nhì dạ liên quân từ từ đánh mất lòng tin, không còn dám chiến. Cái này bảy chuôi nhẫn đao có thể toàn bộ thôn vệ xong nạ rủ tổ nhìn xem giả cờ xỉ cả bụ tổ chuyển đổi ra tới thất kiếm làng sương mù, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Giải gạ, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng mỏ mổ xỉ giả bụ giả đã hình hồn câu diệt, căn bản không có khả năng bị huế thổ chuyển sinh đi ra, bây giờ chỉ còn lại có 5 người, mà lại, có mấy cái còn không có vũ khí. Nhìn trước mắt 5 cái thất kiếm làng sương mù, nạ rủ tổ lộ ra một tia cười lạnh đằng sau. Thân ảnh liền nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay đi, nạ rủ tổ thực lực bay vào, bây giờ tốc độ cơ hồ không người địch nổi. Bọn hắn còn không có chú ý thời điểm, nạ rủ tổ thân ảnh liền đến bên cạnh của bọn hắn, một cái tay kết một cái người cổ, thể nội tử thần chi nhận đi vào giữa không trung, cường đại thôn phệ chi lực đem bọn hắn lực lượng cùng nhận đao toàn bộ thôn phệ. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt hai người này liền biến mất. Đợi đến còn lại ba người kịp phản ứng tiến hành phản kháng thời điểm. Nạ rủ tổ thân ảnh đã sớm thoát đi hiện trường đi vào nơi xa, chuẩn bị xuống một lần đánh bất ngờ. Động tác giống nhau lần nữa lặp lại chiêu cũ, ba người còn lại vẫn không có phát giác, nạ rủ tổ tốc độ căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Như thế động tác nạ rủ tổ liên tiếp thi triển ba lần, cái này năm cái thất kiếm làng sương mù mới ra trận còn không có có chỗ làm cứ như vậy biệt khuất chết rồi, cái này khiến giả cỡ sỉ cả bụ tổ đối với nạ rủ tổ càng là nghiến răng nghiến lợi. Mà cổ nổ hạ nhìn bên này lấy nạ rủ tổ như thế nhẹ nhõm liền tiêu diệt địch nhân trước mắt, bọn hắn đối với nạ rủ tổ sùng bái cơ hồ đạt tới một loại điên cuồng mù quáng trạng thái, toàn bộ đều đem vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nâng đến thần linh độ cao, đem hắn cùng giới nỉ dạ thủy tổ lục đạo tiên nhân đánh đồng. Nạ rủ tổ động tác để dạ cờ xỉ cả bù tổ lâm vào điên cuồng, hắn điên cuồng thi triển huế thổ chuyển sinh, vô số nỉ dạ được triệu hoán đi ra, tựa như là trên đất cỏ xanh đồng dạng. Lít nha lít nhít không thế đêm mở hết đửa cờ nạ rủ tổ thấy thế lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, vô số ngược lại ảnh phân thân bay ra, hướng phía làng đá cùng làng mây liên quân bay đi. Từng cái trả cờ dạ chi lâm thi triển đi ra, lít nha lít nhít trả cờ dạ liên tiếp, trực tiếp lôi kéo bên trong dạ cờ xỉ cả bụ tổ hế thổ chuyển sinh nỉ dạ linh hồn cùng lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, dạ cờ xỉ cả bụ tổ dốc hết sức lực triệu hoán đi ra nỉ dạ cứ như vậy biến mất. Cái kia vô số linh hồn lực cùng lực lượng toàn bộ tiện nghi cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ giải quyết xong những nỉ dạ này đằng sau, cảm giác được dạ cỡ xỉ cả bụ tổ tung tích đằng sau, thân ảnh nhanh chóng bay vọt, mấy hơi thở liền đến dạ cỡ xỉ cả bụ tổ trước mặt, dạ cỡ xỉ cả bụ tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của hắn trực tiếp bị nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ lôi kéo ở, căn bản là không động được.